Nữ phụ không lẫn vào. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lâm Đạm cùng Bạch Chỉ Lan cũng chưa khai di động, nhưng Tiểu Quả nhưng vẫn thế các nàng nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp tình huống. Phát hiện vị này tên là Lãng Thổ Hào bỗng nhiên toát ra tới đánh thưởng, hơn nữa mức thật lớn. Nàng không khỏi hoảng sợ. Trong nhà Hùng Hài Tử chuyên mục tổ khai phát sóng trực tiếp, ước nguyện ban đầu là tưởng nếm thử một loại hoàn toàn mới giải trí tiết mục thu phương thức, đồng thời cũng vì xã hội làm một chút cống hiến. Người xem có thể cho mỗi một vị minh tinh khách quý đánh thưởng, nhưng đoạt được tiền lời sẽ bị chuyên mục tổ cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao toàn bộ hiến cho đi ra ngoài làm từ thiện. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp ngôi cao còn sẽ biên tập một cái tình yêu bảng, đem đánh thưởng nhiều nhất vài vị người xem tên công bố ở trang web thượng. Trước mắt xếp hạng bảng đơn đệ nhất vị chính là An Tử Thạch fan đoàn. Bọn họ trúng chù 58 vạn. Tiếp theo là Bạch Trúc fan đoàn. Bọn họ trúng chù 50 vạn. Kế tiếp mới là Khác Minh Tinh fan đánh thưởng. Này dán thông báo đơn cao cao treo ở phát sóng trực tiếp ngôi cao trang đầu. Từ mặt bên phản ứng ra Minh Tinh kêu gọi lực cùng giá trị con người. Nhưng hiện tại, Lãng, đánh thưởng vừa ra tới, lập tức liền đem An Tử Thạch fan đoàn đè ép đi xuống. Thành tích thập phần đoạt mắt, nếu không có An Tử Thạch lần nữa ở tiết mục trung cường điệu, làm đại gia lượng sức mà đi, không cần làm vượt qua chính mình năng lực phạm vi sự, cũng đem đánh thưởng kim ngạch hạn chế ở 100 nguyên trong vòng. Nói không chừng trên mạng sẽ nhấc lên một hồi quyên kim đại chiến. Theo sau, phát sóng trực tiếp ngôi cao cũng hạn định đánh thưởng kim ngạch. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể đánh thưởng 6 lần, mỗi lần không vượt qua 100 nguyên. Tiểu Quả chỉ vào cao cư đứng đầu bảng người danh, hoang mang nói: "Vũ Vi tỷ, vị này Lãng là ai a? Ngươi có nhận thức hay không?" "Ta như thế nào nhận thức? Ngươi đi hỏi Bạch Chỉ Lan a." Quách Vũ Vi chau mày, biểu tình có chút không kiên nhẫn. Tiểu Quả không đành lòng quấy giày đang ở ăn bữa sáng Bạch Chỉ Lan, chỉ có thể từ bỏ. Sau khi ăn xong, Lâm Đạm mang theo Bạch Chỉ Lan ở trước cửa bờ ruộng thượng đi đi tiêu tiêu thực, sau đó cho nàng ngao một chén dược, nhìn chằm chằm nàng một giọt không dư thừa mà uống xong đi. Phân phó nói: "Được rồi, trở về đổi một bộ quần áo, chúng ta đi trong trấn mua đồ vật." "Mua cái gì?" Bạch Chỉ Lan chủ động đem chén thuốc rửa sạch sẽ. "Mua gà vịt thịt cá." Lâm Đạm mặc vào áo khoác ra, tròng lên một đôi quá đầu gối thẳng ống ủng. Anh tư táp sảng trang điểm xứng với minh diễm không gì sánh được mặt. Ngoại hình thập phần đoạt mắt, chẳng sợ đặt ở mỹ nữ như mây giới giải trí, nàng dung mạo cũng tuyệt đối sẽ không bị người so đi xuống. Nàng quá độc đáo. Bạch Chỉ Lan vẫn luôn biết chính mình lớn lên thật xinh đẹp, chính là nhìn thấy mẫu thân lúc sau nàng mới hiểu được cái gì gọi là chân chính. Từ trong xương cốt phát ra mỹ, nàng sững sốt một hồi lâu mới tiếp tục hỏi: "Mua gà vịt thịt cá làm gì?" "Cho ngươi ăn." Lâm Đạm thúc giục nói. "Vào nhà đi đổi một bộ ra ngoài quần áo." "Nga nga, hảo." Bạch Chỉ Lan thực mau liền thay đổi một bộ váy dài, lại bị Lâm Đạm ghét bỏ. "Chúng ta muốn đi dạo chợ bán thức ăn. Người ăn mặc như vậy tinh xảo làm gì? Có hưu nhàn phục sao?" "Đổi một bộ hưu nhàn phục." Bạch Chỉ Lan vô pháp, đành phải thay đổi một kiện áo lông cùng một cái quần jean. Lâm Đạm khom lưng vén lên nàng ống quần, nhíu mày nói: "Như thế nào không có mặc quần mùa thu? Ta tủ quần áo có không hủy đi phong. Người đi thêm một cái." Bạch Chỉ Lan lão đại không tình nguyện, cọ tới cọ lui mà tìm các loại lấy cớ. Lâm Đạm bực, trầm giọng nói: "Ngươi nhìn xem ngươi đều gầy thành cái dạng gì, hai cái đùi so chiếc đũa còn tế. Ta thật nhọc lòng ngươi đi tới liền đem chính mình chân cấp đi chiết. Trên người một chút mỡ đều không có. Ngươi lấy cái gì chống lạnh? Ngươi là muốn phong độ vẫn là muốn độ ấm? Ngươi cho rằng ngươi hai điều tiểu tế chân rất đẹp sao? Đây là bệnh trạng, ngươi không mặc đúng không? Ngươi không mặc ta thân thủ giúp ngươi xuyên. Bạch Chỉ Lan bị mẫu thân mạnh mẽ tá quá trang, tự nhiên biết nàng hổ lên có bao nhiêu lợi hại, vội không ngừng mà chạy tiến phòng ngủ thêm quần mùa thu đi. Người xem bị hai người hỗ động chọc cười, nói thẳng ta mụ mụ cũng cùng bạch mẹ giống nhau. Tới rồi thu mùa đông tiết liền thích truy ở ta mông mặt sau làm ta thêm quần mùa thu. Càng nhiều người lại bị Bạch Chỉ Lan cốt xấu như xài thân thể dọa tới rồi. Ngày thường nàng ái xuyên váy dài, che khuất hai chân, cho nên nhìn không ra khác thường. Nhưng trước mắt nàng thay đổi quần, bọn họ mới phát hiện nàng thế nhưng gầy đến như thế lợi hại. Nàng mụ mụ lý do thoái thác một chút cũng không khoa trương. Nàng chân nhìn qua thật sự so chiếc đũa còn tế. Bó sát người quần jean mặc ở trên người nàng đều có vẻ trống rỗng, Bạch Chỉ Lan thân thể thật sự ra vấn đề lớn. Bạch mẹ cưỡng bách nàng đầy rớt sở hữu công tác hành vi thật sự một chút cũng bất quá phân. Lại không điều dưỡng, nàng thật sự sẽ xảy ra chuyện. Thẳng đến lúc này, người xem mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Bạch Chỉ Lan bỏ thêm một cái quần mùa thu, ngượng ngùng xoắn xít mà đi ra, nhíu mày nói, đẹp sao, có thể hay không có vẻ thực sưng. Lâm Đạm liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí bình tĩnh, ngươi mặt đều là lục, ngươi còn để ý cái gì hình tượng. Bạch Chỉ Lan lúc này mới nhớ tới chính mình đồ đầy mặt thuốc mỡ, thét chói tai chạy về phòng đi. Lâm Đạm xách theo một chuỗi chìa khóa xe, kiên nhẫn mà đứng ở cửa chờ. Phòng phát sóng trực tiếp phân bình truyền phát tin hai mẹ con hành động. Một cái tư thái yêu nhã mà chờ, một cái vô cùng lo lắng mà rửa mặt. Quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bạch Chỉ Lan thật vất vả đem thuốc mỡ tẩy rớt, đang chuẩn bị cầm lấy kem nền hóa trang, lại nghe viện ngoại chuyện tới mẫu thân lãnh khốc thanh âm. Người dị ứng vừa vặn, không thể hóa trang, ta cho ngươi một phút. Một phút lúc sau ngươi không ra, ta liền chính mình đi rồi. A a a a, Bạch Chỉ Lan bực bội đến không được, hung hăng gãi gãi chính mình đầu tóc, lại dậm dậm chân, lúc này mới tức muốn hộc máu mà đem kem nền buông. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh vui sướng tiếng cười. Này mẹ con hai cái quả thực là nước chát điểm đậu hủ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, quá đậu. Bạch Chỉ Lan tùy tiện đem đầu tóc một chát liền xông ra ngoài. Quả nhiên phát hiện mẫu thân chính cúi đầu mấy giây biểu. Không cấm hỏng mất, người thật đúng là ở tính giờ a, người là ma quỷ sao, Bạch Chỉ Lan rốt cuộc có như vậy giác ngộ. Không sai, mụ mụ ngươi là ma quỷ. Ha ha ha ha, người xem hết sức vui mừng. Quảng cáo, Lâm Đạm cắt đứt đồng hồ bấm giây. Tùy tay đem chìa khóa ném qua đi. Đi thôi, người tới lái xe. Bạch Chỉ Lan luống cuống tay chân mà tiếp được chìa khóa xe, đang chuẩn bị đóng cửa, lại thấy mẫu thân vòng đến hậu viện, dắt ra một con khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tàng ngao, dò hỏi, ngươi đối cẩu mao dị ứng sao? Bạch Chỉ Lan đôi mắt lập tức sáng, vội vàng xua tay, bất quá mẫn, đây là ngươi dưỡng sủng vật sao? Tên gọi là gì? Lâm Đạm vỗ vỗ tiểu tàng ngao đầu, ôn thanh nói, đây là khờ bao, ta sợ ngươi đối cẩu mao dị ứng. Mấy ngày này đều đem nó khóa ở hậu viện túp lều. Nó nghẹn hỏng rồi, vừa rồi thiếu chút nữa đem túp lều ném đi. Nếu không chúng ta mang nó một khối đi trấn trên dạo một dạo. Hảo a, Bạch Chỉ Lan trả lời đến đặc biệt vang dội. Tựa hồ cảm thấy chính mình không đủ rụt rè, lại ra vẻ đạm nhiên nói. Ta đối tiểu động vật lông tóc đều không dị ứng. Người suy nghĩ nhiều, Lâm Đạm trong mắt mỉm cười, trên mặt lại không có cái gì biểu tình, xoa xoa khờ bao đầu, khinh thanh tế ngữ nói, qua đi nghe vừa nghe, nhớ kỹ, đây là ngươi tỷ tỷ. Tiểu khờ bao chạy đến Bạch Chỉ Lan bên người, vòng quanh nàng ngửi tới ngửi lui, chóp mũi phát ra rầm gì làm nũng thanh, Bạch Chỉ Lan tâm nháy mắt liền hóa, cái gì rụt rè, cao lãnh. Cự người với ngàn dặm ở ngoài, tất cả đều bị nàng vứt đến sau đầu, lập tức ôm lấy khờ bao chính là một đốn mãnh thân. Thân xong gương mặt hơi hơi phiếm hồng, dẫn đầu bước lên xe, nghiêm túc nói, được rồi, xuất phát đi. Lâm Đạm ngồi trên ghế điều khiển phụ, Khờ bao tễ ở hai người trung gian. Làm như có thật mà nhìn phía trước mặt đường gâu gâu kêu hai tiếng. Như là đang nói xuất phát. Bạch Chỉ Lan mặt mày mỉm cười. Một bên phát động nông dùng xe một bên nói. Khi còn nhỏ ta rất muốn dưỡng một con cẩu. Ta ba chết sống không đồng ý, nói tới đây. Nàng tiếng nói có chút khan khan. Chính là Bạch Trúc nghĩ muốn cái gì. Hắn đều sẽ cấp. Bạch Trúc tưởng dưỡng mã. Hắn liền kiến trại nuôi ngựa. Xài bao nhiêu tiền đều không để bụng. Ý thức được màn ảnh ở chụp. Nàng lập tức câm miệng. Đôi mắt lại đỏ. Lâm Đạm nghiêng đầu xem nàng. Từ từ nói. Nếu không ta cũng cho ngươi mua một con ngựa. Bạch Chỉ Lan thiếu chút nữa bị chọc cười. Hỏi ngược lại. Ngươi biết một con thuần huyết đua ngựa muốn bao nhiêu tiền sao? Nhiều ít. Tiện nghi mấy vạn bảng Anh. Quý mấy chục vạn. Thượng trăm vạn. Hơn 1.000 vạn không đợi. Mỗi năm nuôi dưỡng phí dụng cũng ở 100 vạn bảng Anh trên dưới. Lâm Đạm phủi đi một chút chính mình tiền tiết kiệm. Sửa lời nói. Ta đầy trước cho ngươi mua một đầu lừa đi. Dù sao đều là bộ ngón lẻ mã khoa động vật. Không kém bao nhiêu. Bạch Chỉ Lan nhẫn cười nói. Hảo, vậy mua một đầu lừa đi. Nàng mãn cho rằng mẫu thân là ở nói giỡn. Chính là đi trấn trên trại chăn nuôi. Mua xong rồi gà vịt thịt cá. Nàng thế nhưng thật sự tìm được lão bản. Nói muốn mua một đầu lừa. Lão bản khắp nơi cho người ta gọi điện thoại. Rốt cuộc từ địa phương khác cho nàng làm ra một đầu con lừa con. Khờ đầu khờ não thập phần đáng yêu. Bạch Chỉ Lan sợ ngây người. Trong chốc lát nhìn xem kia đầu con lừa con. Trong chốc lát nhìn xem trên xe năm lung thổ gà. Năm lung tràng nghịch. Hai thùng cá quế. Nửa khung giò heo cùng nửa khung ống cốt. Quả thực không biết nên nói cái gì mới hảo. Lâm Đạm nhanh nhẹn mà cho tiền. Lại làm lão bản hỗ trợ đem con lừa con đuổi kịp xe. Buộc hảo. Lúc này mới phân phó nói. Được rồi. Chúng ta trở về đi. Người thật sự cho ta mua một đầu lừa a. Bạch Chỉ Lan biểu tình thực ma huyễn. Người xem, hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt. Không được, phải bị Bạch mẹ phong tao thao tác lộng hít thở không thông. Lâm Đạm nhíu mày hỏi lại. Người không thích, không không không, không phải không thích. Bạch Chỉ Lan không ngừng điều chỉnh tâm tình. Lại nói, người mua nhiều như vậy gà vịt thịt cá làm gì? Cấp nhân viên công tác ăn sao? Bọn họ ngày mai kết thúc quay chụp liền đi rồi. Cho ngươi ăn. Ra tới một chuyến không dễ dàng. Ta dứt khoát dùng một lần mua tề. Dưỡng ở nhà. Bọn họ đi rồi. Ngươi đến lưu lại điều dưỡng. Mỗi ngày gà vịt thịt cá không thể thiếu. Lâm Đạm quay đầu lại xem xét con lừa con. Phát hiện nó thực nghe lời. Không lung tung đá đá xe đấu lồng sắt. Lúc này mới yên lòng. Thịt vịt cùng thịt heo ta đều không ăn. Sẽ béo phì. Bạch Chỉ Lan theo bản năng mà phản bác. Trong lòng lại ấm áp. Như là có một cổ nhiệt lưu muốn chảy ra tới. Sau này ta làm cái gì ngươi liền ăn cái gì. Được rồi. Lái xe đi. Lâm Đạm thúc giục nói. Bạch Chỉ Lan vô pháp. Đành phải ngoan ngoãn đem xe khai về nhà. Đi ngang qua cửa thôn thời điểm phát hiện rất nhiều cao trung sinh chính sách theo gạo. Mì sợi, quần áo linh tinh đồ vật hướng một hộ nông gia tiểu viện đi đến. Viện môn khẩu đứng Lý Hiểu Na cùng nàng nãi nãi. Hai người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Biểu tình đều có chút ngốc. Các ngươi là ai a? Lý nãi nãi giọng rất lớn. Cách thật xa đều có thể nghe thấy. Ai? Các ngươi là Hiểu Na đồng học a? Hoan nghênh hoan nghênh. Nàng trước nay không mang đồng học về nhà tới chơi qua đâu. Về sau không cần đưa thứ gì. Trực tiếp lại đây là được. Ăn cơm không có. Nãi nãi cho các ngươi nấu cơm đi. Này đàn cao trung sinh kỳ kỳ sao sao mà nói cái gì. Xe khai xa. Bạch Chỉ Lan không nghe rõ. Mơ hồ là ở xin lỗi. Lại mơ hồ là đang nói muốn cùng Lý Hiểu Na làm bằng hữu. Người quay phim nhắm ngay một màn này chụp thật lâu. Đối Lý Hiểu Na đặc biệt chú ý người xem trong lòng an ủi cực kỳ. Cũng ấm áp cực kỳ. Nguyên lai câu kia ca từ sướng đến không sai. Chỉ cần mỗi người đều dâng ra một chút ái. thế giới đem biến thành tốt đẹp ngày mai. Cách chương.